Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Dương Đao Nhỏ. Hạ, Vương Vi chỉ lắc đầu, trên cái thế giới này, luôn có rất nhiều chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Đối với một người cảnh sát, còn có thể như vậy tự tin, Dương Đao Nhỏ quả nhiên cũng là ngoan nhân. Cùng nàng nhìn về phía trên ôn nhu im lặng bề ngoài. Hoàn toàn bất đồng. Vậy được. Vậy chúng ta tự luyện luyện. Ngươi lưu loát điểm. Luyện qua rồi. Chúng ta nên để làm chi? Đừng trì hoãn thời gian. Vương Vì giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Có chút không kiên nhẫn nói. Dương Thanh Sương tự nở nụ cười. Nàng đã muốn quyết ý muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cảnh sát một chút giáo huấn. Người này cho là mình trở thành cái cảnh sát. Khắp thiên hạ tất cả mọi người đắc nghe hắn. Ai dám không nghe. Hắn tự muốn thu thập ai. Dương Thanh Sương hôm nay muốn cho hắn biết. Cái thế giới này không phải hắn định đoạt. Là có người có bản lĩnh định đoạt. Cái đó sợ nàng là ăn trộm hắn là cảnh sát. Cũng đồng dạng, không có bổn sự tự đáng đời ăn cứt. Một nghĩ đến đây, Dương Thanh Sương trong mắt hàn quang lóe lên. Giữa ngón tay cũng là hàn quang lóe lên. Một mảnh phong duệ lưỡi dao đã muốn giáp tại ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Miệng lưỡi lộ ra rất nhỏ một bộ phận. Cái này cũng là Dương Thanh Sương có thể đã khống chế lưỡi dao miệng lưỡi khoảng cách. Lộ tại thịt bên ngoài không cao hơn 1 mm. Như vậy đao phong miệng lưỡi đủ để đem làn da kéo ra, làm cho người ta da pha máu chảy, lại cũng sẽ không làm bị thương động mạch mạch máu, cũng sẽ không làm bị thương gân tay, tóm lại sẽ không để cho người trọng thương. Điểm này rất trọng yếu, rất quan trọng yếu. Giáo huấn quy giáo huấn, cũng tuyệt đối không thể náo tai nạn chết người. Ngay trọng thương cũng không thể có. Đây là điểm mấu chốt. Không có cái này điểm mấu chốt, Dương Thanh Sương những năm này không biết bị nắm chộp đi vào vài lần. Những kia đánh nàng chủ ý người vẫn không thể tàn phế nhiều cái. Đối với cảnh sát càng thêm muốn có chừng mực. Dương Thanh Sương rất rõ ràng cơ sở cảnh sát tính tình. Nàng muốn thực đem bả Vương Vi bị thương hung ác rồi. Vương Vi trả thù cũng sẽ cực kỳ thảm thiết. Những cái thứ này, nhưng chẳng phải giảng quy củ. Bất quá hiện tại, hay là muốn lại để cho hắn biết khó mà lui mới được. Nói bắt đầu đứng dậy. Hai người quyết đấu thật là có như vậy điểm tiểu thuyết võ hiệp miêu tả hương vị. Cứ như vậy mặt đối mặt đứng, ai cũng bất động, chỉ có một cổ khắc nghiệt khí chậm rãi tại giữa hai người tràn ngập. Bỗng nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, Vương Vi hai mắt nhíu lại, Dương Thanh Sương tự động, Dương Đao Nhỏ có lẽ không có được qua cái gì cao thâm võ thuật huấn luyện. Nhưng tranh đấu lần số nhiều, tự nhiên mà vậy có kinh nghiệm, biết rõ lúc nào mới được là tốt nhất ra tay thời cơ. Dương Thanh Sương động tác cực nhanh, hai trích tiêm trường bạch tích ngón tay, kẹp lấy phong duệ lưỡi dao. Trên không trung xẹt qua một đạo hình cung, thẳng đến Vương Vi cái cổ mà đến, trực tiếp tại trên cổ mở đường cái miệng nhỏ tử, đặc biệt có lực sát thương, chỉ cần không làm bị thương động mạch, nguy hiểm tánh mạng chắc là không biết có, lại dễ để cho người bị thương bởi vì nhìn không tới miệng vết thương mà đặc biệt khẩn trương. Cái này một điểm vừa nhanh vừa ngoan, người nhanh nhẹn danh tiếng, quả nhiên không uổng. Cơ bản thượng, Dương Thanh Sương rất ít lỡ tay quá. Bất quá là trộm tiền có lẽ hay là đánh nhau. Nàng không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tựu cơ hồ chưa bao giờ sai lầm. Phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ. Lúc này đây, được xưng cũng không sai lầm người nhanh nhẹn Dương Đao Nhỏ. Lần đầu tiên không ra, Vương Vi cứ như vậy chạm tại nguyên chỗ. Dưới chân không có di động nửa điểm. Chỉ ở đao phong thổi mặt thời điểm, nhẹ nhàng sau này ngửa ra ngưỡng cổ, lợi hại đao phong tựu lần lượt trên cổ làn da sát tới. cầm niết chi chuẩn, tâm lý tố chất chi dai, không gì sánh kịp, không có thâm hậu võ thuật bản lĩnh, không có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tuyệt đối làm không được. Dương Thanh Xương cả kinh, tay trái vừa lật, tay trái thực trung hai ngón giữa hàn lóng lánh, cũng gắp một cây đao tấm. Dương đao nhỏ cũng không phải kêu hảo ngoạn, có thể làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, cũng là Dương Thanh Xương tuyệt kỹ, bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian. Nhưng mà, mặc kệ Dương Thanh Xương tay thật là nhanh, lưỡi dao có nhiều sắc bén, tại Vương Vi trước mặt, một điểm đất dụng võ đều không có, Vương Vi cũng còn không có ra tay, chỉ là nhẹ nhàng di động bước chân hoặc là độ lệch thân thể, sẽ đem Dương Thanh Xương thế công đều hóa giải. Mỗi khi Vương Vi tránh thoát một lần đao phong, Dương Thanh Xương tâm tựu dưới lên chìm một phần, nàng dần dần bắt đầu ý thức được, mình và Vương Vi ở giữa chênh lệch, chơi đao người, nhất định phải đối với đao có cảm tình. Bất quá ngươi là nữ nhân, có thể luyện đến loại trình độ này, có thể coi là rất tốt. Ngay tại Dương Thanh Xương càng ngày càng kinh hãi thời điểm, Vương Vi mở miệng, ngữ khí thoải mái, bình tĩnh như nước, đi, chúng ta chấm dứt, không chậm trễ. Vương Vi dù bận vẫn ung dung nói, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không coi này là hồi sự. Dương Thanh Xương hai mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị chăm chú ứng đối, lại chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt, cổ tay phải đã muốn đã rơi vào Vương Vi trong lòng bàn tay. Dương Thanh Xương kinh hãi, không cần suy nghĩ, cánh tay trái vung vẩy, đao phong, suy, mà tìm tới. Như thế gần, hai người không sai biệt lắm đều kề cùng một chỗ rồi. Không tin ngươi còn có thể lẫn mất qua. Dương Thanh Xương nghĩ lầm rồi. Vương Vi như là đã quyết định chấm dứt trò chơi, tựu cũng không lại trốn. Dương Thanh Xương cánh tay trái vừa vung đến một nửa, bỗng nhiên trên cánh tay phải một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Lập tức toàn thân tê dần, cả đầu cánh tay trái cũng không có lực mà thả xuống dưới. Sắc bén lưỡi dao rơi xuống tại đất, Vương Vi lập tức đem nàng cánh tay phải vác đến phía sau. Khuỷu tay siết chặt, Dương Thanh Xương cả người tựu dựa sát vào nhau, vào Vương Vi ôm ấp hoài bão. Chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm nam tử hán khí tức xông vào mũi, từ bé đến lớn, còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân như vậy ôm qua. Dương Thanh Xương vừa xấu hổ, cắn răng kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Miệng hơi mở, một quả phong duệ lưỡi dao bỗng nhiên tựu cắn lấy trắng noãn hai hàng hàm răng trong lúc đó. Cổ bãi xuống, tựu tìm tới. Đây là Dương Thanh Xương cuối cùng nhất sát thủ. Bất luận cái gì nam nhân muốn bắt buộc nàng, dù cho đem nàng hai tay hai chân đều một mực trói chặt, Dương Thanh Xương cũng sẽ không trơ mắt mà chịu nhục. Một chiêu này, người bình thường là tuyệt đối không thể tưởng được. Hiểm đến cực điểm, cũng hung ác đến cực điểm. Bất quá rất hiển nhiên, Vương Vi có phòng bị. Cánh tay vừa động, hữu lực bàn tay lớn kìm sắt loại kìm ở Dương Thanh Xương cổ. Trong chốc lát, Dương Thanh Xương chỉ cảm thấy khí đều thở không được đến. Kìm lòng không được mà há to miệng, lưỡi dao tự nhiên thì điêu không thể. Vương Vi dưới cao nhìn xuống mà trừng mắt của nàng trừ. Khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, miệng hổ dần dần buộc chặt. Giờ khắc này, Dương Thanh Xương bất chấp thẹn thùng tức giận, chỉ lo há to mồm dốc sức liều mạng hấp khí. Cảm thấy sau một khắc, một hơi muốn đảo không tiến vào. Đã sớm nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Dương đao nhỏ, có thể đem lưỡi dao ngậm trong miệng, còn không ảnh hưởng ăn cơm nói chuyện. Ta trước kia còn có chút không tin nì, hiện tại xem ra, thật đúng là danh bất hư truyền. Vương Vi khẽ cười nói, cười lạnh đã muốn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một đám nụ cười chế nhạo. Dương Thanh Xương trong mắt đều muốn phun ra lửa rồi, lại chỉ có thể miệng mở rộng dốc sức liều mạng hấp khí. Một chữ đều nói không nên lời. Dương Đại Hiệp, nghe ta, hiện tại chúng ta muốn đem trong miệng lưỡi dao đều nhổ ra. Từng mảnh nhà, đừng lừa gạt nhiều kiểu. Bằng không thì, chịu đau khổ đúng vậy chính ngươi. Vương Vi bất từ bất tật nói, mang theo rõ ràng chiêu tức, trên tay thoảng qua nới lỏng một điểm. Dương Thanh Sương vội vàng há to mồm, hung hăng hút vài hơi khí, lại gắt gao chừng Vương Vi liếc, miệng mở rộng, quấy đầu lưỡi, lại một quả phong duệ lưỡi dao như kỳ tích theo trong miệng nàng di động hiện ra. Cắn lấy hàm răng trắng noãn trong lúc đó, rất tốt, thứ hai tấm, Vương Vi liên tục gật đầu, đệ tam tấm, thứ tư tấm, thứ năm tấm, rất tốt. Thứ sáu tấm, đợi Dương Thanh Sương theo trong miệng nhổ ra thứ sáu tấm lưỡi dao thời điểm. Vương Vi nhịn không được bật cười lên. Khá lắm, đây rốt cuộc là miệng. Có lẽ hay là lưỡi dao cái hộp cái này cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở phía trong. Cất giấu sau miếng lưỡi dao. Còn muốn lên tiếng ăn cơm uống nước vài không lầm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nói cho người ta nghe. Ai có thể tin tưởng. Rất tốt, rất nghe lời. Lại đến, Vương Vi khẽ cười nói. Đã không có, Dương Thanh Sương thở dốc một hơi. Oán hận nói, Vương Vi chỉ lắc đầu. Một bộ, ta đây sao tin tưởng ngươi? Ngươi tại sao muốn lừa gạt ta, thần thái? Ngươi cổ như vậy non. Ta muốn là lại gắng sức véo ngươi. Ta đều không có ý tứ. Tự giác điểm, Dương Thanh Sương chỉ biết. Hôm nay là thật gặp được hiểu công việc rồi. Bất đắc dĩ, đầu lưỡi một hồi quấy, lại lật ra một quả lưỡi dao. Thứ bảy tấm, lúc này thật không có. Dương Thanh Sương thở phì phì nói. Vương Vi nở nụ cười, nhẹ nói đạo, mặc kệ còn có. Hay không, ngươi lại đến một mảnh, nếu muốn phát không rời tám chứ sao? Tám tấm tám tấm. Chúng ta gom góp tốt con số. Dương Thanh Sương cũng bị hắn khí nở nụ cười. Cái này gọi là cái gì nha, lời nói có như thế vô lại đấy sao, cái gì nha gọi mặc kệ có hay không. Lại đến một mảnh đã không có. Sao vậy lại đến một mảnh, bất quá nhìn xem Vương Vi ánh mắt kiên định. Cùng với một mực véo tại nàng trên cổ. Vẫn không nhúc nhích bàn tay lớn. Dương Thanh Sương trong nội tâm tựa như gương sáng, chính mình hồ ly ngàn năm, thật sự đụng phải thợ săn. Vương Vi đối với lai lịch của nàng, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cùng người như vậy tính toán, mưu trí, khôn ngoan, là không có đường ra, một điểm ra lộ đều không có. Rốt cục, Dương Thanh Sương đem ẩn sâu tại khoang miệng ở chỗ sâu trong cuối cùng nhất một quả lưỡi dao cũng phun ra, lúc này, không đợi nàng mở miệng, Vương Vi tự buông ra nàng, một mực gắt gao đặt ở nàng ngực khuỷu tay bỗng nhiên rời. Dương Thanh Sương trường thở phào một cái đồng thời, rõ ràng cũng có chút vắng vẻ cảm giác, rất cổ quái, nhưng sau một khắc, loại này cảm giác cổ quái cũng chưa có, mà chuyển biến thành, là trên cánh tay phải truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Vì bảo hiểm để, Vương Vi trực tiếp cho nàng cởi thoát khỏi hoàn. Bà nương này ấy ưa thích chơi dao găm. Vương Sở cũng không muốn cho nàng cái gì nha cơ hội. Trừ lần đó ra, Vương Vi còn sáng ra tay còng tay. Cho Dương Thanh Sương còng tay lên. Ai, không có cái này tất yếu ta lại đánh không lại ngươi. Dương Thanh Sương kêu lên. Rất ủy khuất, từ bé đến lớn. Nàng có lẽ hay là đầu một hồi mang còng tay, ngẫm lại đợi tí nữa còn muốn bị người này áp lấy đầy đường đi. Dương Thanh Sương trong đầu thì càng không nắm ngọn nguồn. Dọa người, Vương Vi cười hắc hắc, nói ra đánh không đánh thắng được là mặt khác một sự việc. Chúng ta còn phải theo như quy củ xử lý, vạn nhất ngươi nếu lại từ gì địa phương làm ra cái lưỡi dao đến. Ta không nghĩ qua là phải gặp ngươi đạo nhi. Con người của ta đâu rồi? Ngươi không biết, ta không thích mạo hiểm. Dương Thanh Xương thật muốn phun hắn vẻ mặt. Than bùn, tay không đoạt dao sắc ngươi cũng dám chơi. Còn nói không thích mạo hiểm còn xạo lồn đéo gì nữa chăng? Cái này ra mặt dày. Đi, mang ta đi tìm Từ Cẩm Long. Dương Thanh Xương cười lạnh nói. Ai nói ta đáp ứng mang ngươi đi tìm. Từ Cẩm Long, ta không có thương lượng với ngươi. Ngươi cũng nhìn ra được. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Cho nên, ngươi biết nên sao vậy làm. Ngàn vạn đừng đem ta dẫn đến nóng nảy. Đối với tất cả mọi người không có cái gì nha chỗ tốt. Vương Vi liếc nhìn nàng một cái. Cười cười, nói ra, Dương Thanh Xương không khỏi trong nội tâm cứng lại. Vốn là đến bên miệng kiên cường lời nói. Chút bất chi bất giác lại nuốt trở vào. Không biết tại sao, lúc này Vương Vi làm cho nàng có chút sợ hãi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.